Chương 12, theo dõi Ino. Ngay tại chỉnh lý bàn học, Hinata đỏ mặt lên, tay nhỏ siết chặt dùng để ôm liền làm hộp bao phục khăn, nho nhỏ gật gật đầu, nói, ừm. Một cái nam sinh chủ động đưa ra đưa một người nữ sinh về nhà, dụng ý đã rất rõ ràng, mà khi nữ sinh đồng ý thời điểm, cũng có thể nhìn ra một chút ý tứ tới. Đi toilet dùng nước lạnh rửa mặt để cho mình thanh tỉnh một chút, nạ rủ tổ liền cùng hí nạ tạ cùng đi ra khỏi trường học Nhi ra đại môn, hai cái tiểu bất điểm thân ảnh, đón trời chiều, cùng đi trên đường về nhà. Hí nạ tạ, ngày mai lời nói, không cần chuẩn bị cho ta liền làm cũng có thể. Nạ rủ tổ hai tay cắm ở trong túi quần, ôn nhu nói với hí nạ tạ. Lạc hậu nạ rủ tổ một điểm hí nạ tạ, hiển nhiên là không để ý tới am hiểu nạ rủ tổ nho nhỏ quan tâm, ngược lại còn sai lầm hiểu nội dung trong đó. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ lập tức thất lạc xuống dưới, túi đầu, trầm thấp lên tiếng, nhà. Nạ dù tàu nghe hí nạ tạ thanh âm không đúng, xoay người, liền nhìn hí nạ tạ biểu hiện trên mặt tấm ức, lập tức liền biết nàng hiểu lầm ý tứ của mình, trên mặt lập tức lộ ra buồn cười vừa bất đắc dĩ biểu lộ. Nha đầu ngốc nạ dù tàu bất đắc dĩ đưa tay chọc chọc hí nạ tạ cái chán, gặp nàng ngẩng đầu lên nhìn xem mình, nói, ngươi buổi sáng 4:30 liền bắt đầu đi theo ta cùng một chỗ tu luyện, còn muốn chuẩn bị liền làm. Ngươi hôm nay đến cùng mở ơ y giờ lên á? Hì nạ tạ trên mặt nóng lên, kỳ thật nàng hôm nay vì cho nạ rủ tổ làm liền làm, buổi sáng 3 giờ liền dậy, làm xong liền làm đằng sau lại đi cùng nạ rủ tổ cùng một chỗ tu luyện, cu nở dê thật là rất mệt mỏi, cho nên mới sẽ nhịn không được tại trên lớp học ngủ. Thiếp đi. Nạ rủ tổ gặp hì nạ tạ như thế yếu đuối dáng vẻ khả ái. Đưa tay vuốt vuốt nàng tóc ngắn, nói, ngươi bây giờ là ta bằng hữu duy nhất, không phải ta đầu bếp nữ, mỗi sáng sớm 4:30 bắt đầu tu luyện đã rất vất vả, nếu là ngươi ngã bệnh không thể đi đi học, ta trong trường học cũng không phải một người bạn cũng không có sao. Nạ dù tổ lời nói này nói đến rất có kỹ xảo, một mặt là giải trừ hì nạ tạ hiểu lầm, một phương đỉ hệ nở kha cờ cũng là đang đánh tình cảm bài. Nạ dù tổ lại ám chỉ hì nạ tạ, nói cho nàng, nếu như ngươi không muốn để cho ta một người ở trường học cô đơn, liền cho ta hảo hảo bảo trọng thân thể, như thế mới có thể đến trường A. Thiện lương ôn nhu hì nạ tạ là tuyệt đối không đành lòng để nạ rủ tổ cô đơn, cho nên nàng nhất định phải cẩn thận chú ý mình thân thể, không để cho mình sinh bệnh, dạng này mới có thể mỗi ngày đều đi trường học nhìn thấy nạ rủ tổ. A thông minh tiểu hì nạ tạ lĩnh hội nạ rủ tổ ý tứ đằng sau, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, nhịp tim sửng sốt lọt mấy nhịp con, sau đó nhảy lên kịch liệt bắt đầu, bộ dáng phi thường đáng yêu. Nạ dù tô nhìn hí nạ tạ lộ ra dáng tươi cười, trong lòng cũng là thở dài một hơi, thả xảo cả đến, hai tay ôm cái hót, nói về, nếu là ta mỗi ngày đều ăn hí nạ tạ chuẩn bị liền làm mà không đi mỉ sợi ý chỉ cả gian cơm trưa, hệ rẻm thím khẳng định phải đem ta làm thịt đi. Phốc, nạ dù tô lời nói dẫn tới hí nạ tạ cười khúc khích, con mắt cong thành hai đạo nguyệt nha. Nạ dù tô lườm một cái, tiếp tục hướng phía trước đi tới, hí nạ tạ nhịn được ý cười, cu nở dê đi theo sau. Đây hết thảy đều không có dấu giếm được vụng trộm đi theo phía sau bọn họ cái kia tóc vàng nhỏ con mắt. Chỉ gặp ý nổ cặp kia giống như là mắt mèo thạch đồng dạng ánh mắt linh động bên trong tràn ngập hưng phấn cùng bắt quái, thấp giọng nói, xem ra ta lựa chọn đi theo dõi nạ rủ tổ cùng hí nạ tạ quả nhiên là chính xác đó à, nạ rủ tổ đều đã đưa hí nạ tạ về nhà. Xem ra sau này còn muốn tiếp tục theo dõi à, nhất định sẽ phát hiện rất có ý tứ chuyện. Hừng hực bát quái chi hỏa tại thiếu nữ trong mắt thiêu đốt lên, cái kia không tên khí thế để rất nhiều đi ngang qua người đều không tự giác quấn hơi xa một chút. Cô nộ hạ sáng lập mới bắt đầu có tứ đại gia tộc, theo thứ tự là Senju, Uchiha, Hyuga, còn có hạ tạc bộ tộc, bốn gia tộc này quan hệ lẫn nhau cũng không tính tốt, nhất là Senju cùng bộ tộc Uchiha. Cho nên ban đầu ở kiến thiết thôn Cổ Nổ Hạ thời điểm, hai cái gia tộc trụ sở liền phân biệt ở vào Cổ Nổ Hạ hai đầu, khi ủ gạ cùng hạ tạc ở vào mặt khác hai đầu, bốn cái gia tộc bày biện ra bốn chân thế chân vạc tư thái. Nạ dù tổ cùng hí nạ tạ đứng tại một cái giao lộ, vượt qua cái này giao lộ, không đến 30 mét địa phương chính là bộ tộc hí ủ gạ đại môn, hai cái thủ vệ trung nhẫn đứng tại cửa ra vào. Hí nạ tạ, ta liền đem ngươi đến nơi này, ngày mai tạm biệt. Nạ dù tổ hai tay cắm ở trong túi quần nói với hì nạ tạ, cũng không có đem hì nạ tạ trực tiếp đưa vào cửa chính, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hết thể chỉ vì một điểm, thực lực nạ rủ tổ thực lực bây giờ, đừng nói là hỉ ủ gạ hỉ ạ xì một cửa ải kia, liền ngay cả cổng thủ vệ cái kia hai cái hắn đều tuyệt đối không giải quyết được. Tại cái này lấy thực lực vi tôn thế giới, chỉ cần ngươi có thực lực, ngươi liền có thể có được hết thảy, không có thực lực, ngươi liền nghĩ ngày mai sống sót bằng cách nào là có thể. Nạ dù tô mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng là trong túi quần tay cũng đã chăm chú nắm chặt, móng tay cơ hồ muốn chụp tiến trong lòng bàn tay. Khi nạ ta nhẹ gật đầu, nàng cũng biết nạ dù tổ thân phận đặc thù, nói, nạ dù tổ quân, ngươi trở về cũng phải nghỉ ngơi thật tốt, không nên quá vất vả. Yên tâm đi, ta biết nạ dù tổ vướt vướt hí nạ tạ xinh đẹp đáng yêu tóc ngắn, nói, buổi sáng ngày mai 4:30, hay là tại số 7 diễn tập trận gặp. Nạ dù tổ câu nói này nói đến tương đối lớn âm thanh, tựa hồ cố ý nói cho ai nghe đồng dạng, đơn thuần hí nạ tạ cũng không có phát giác cái gì không đúng, cùng nạ dù tổ cáo biệt đằng sau liền về nhà bên trong đi. Nạ dù tổ đưa mắt nhìn hí nạ tạ tiến nhập nhà hí ủ gạ đại môn đằng sau. Lúc này mới quay người rời đi, mà khi nạ rủ tổ từ giao lộ biến mất đằng sau, một cái nho nhỏ màu vàng kim đầu mới từ phía sau góc rẽ ló ra. Buổi sáng 4:30, số 7 diễn tập trận mặc dù khoảng cách có chút tờ xa cho nên nghe được không rõ lắm, nhưng là ý nổ hay là rất tốt bắt lấy thời gian cùng địa điểm hai cái từ mấu chốt. Trong lòng vô cùng hiếu kỳ, vượt trên giấc ngủ không đủ là nữ nhân thiên địch đầu này khuôn vàng thức ngọc. Tính toán buổi sáng ngày mai nhất định phải vụng trộm đi xem một chút. Buổi tối hôm nay đến đi ngủ sớm một chút, về nhà rồi. Quyết định chủ ý, Ino khẽ hát, nhún nhảy một cái, vô cùng cao hứng đi về nhà. Hôm nay thật đúng là thu hoạch tương đối khá à, Ino phát hiện không ít rất trọng yếu bắt quái, tâm tình thế nhưng là phi thường tốt. Về phần tại sao không hiện tại vẫn đi theo nạ rủ tổ xin nhờ. Người ta ý nổ tiểu thư cũng là muốn về nhà được không hôm nay vì theo dõi nạ rủ tổ cùng hì nạ tạ, về nhà thời gian đã chậm, chậm thêm trở về nhưng là muốn bị cha nàng đánh. Đồng dạng tâm tình không tệ nạ rủ tổ một bên khẽ hát, một bên tránh đi một số người tương đối nhiều con đường, hướng về mỉ sợi ý chỉ cả phương hướng đi đến. Vén lên rèm, quen thuộc ngồi tại trên vị trí của mình, hô lớn, đại thúc, một bát mỉ sợi xá xíu sương sườn.